Thái cổ cuồng ma, chương 336, ở ngây người sao? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ở Tần Vũ điên cuồng khiêu chiến lúc bách luyện cổ tông sâu bên trong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người, cùng dĩ vãng hai vị lão già bất đồng. Hôm nay, chỉ có Phục Kình một người. Lúc này, nối tới chững chạc Phục Kình cũng ngồi không yên. Thời gian đang thong thả trôi qua. Tần Vũ thỉnh thoảng biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, sau khi xuất hiện lại từ lúc ngồi bên trong đứng lên đánh ra một bộ chiến kỹ lúc. Phục Kình là nhìn ở trong mắt. Gấp trong lòng a, Tần Vũ biến mất, hắn cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu. Dù sao ở săn thú chiến trường liền gặp qua, có thể Tần Vũ khổ luyện chiến kỹ, cái này làm cho Phục Kình cuống cuồng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù có Tuế Nguyệt trận pháp, chỉ có còn có hơn 10 năm, nhưng này hơn 10 năm chớp mắt rồi biến mất. Coi như ngươi nghĩ khổ luyện chiến kỹ, ngươi cũng trước bước vào khấu đạo cảnh lại nói a. Một khi bởi vì khổ luyện chiến kỹ mà trễ nãi bước vào khấu đạo cảnh, cái này thì cái mất nhiều hơn cái được. Mà Hình Trạch sở dĩ rời đi, chính là sợ không nhịn được chạy đến khu tu luyện đem Tần Vũ treo ngược lên hung hăng dạy dỗ một trận. Này cũng cái gì điểm, lại không trả nổi tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phục Kình cũng đang khống chế chính mình nhịn được không đi chất vấn Tần Vũ. Tả hữu cân nhắc bên dưới, Phục Kình dứt khoát vung tay phải lên, thiên kính trên hồ Tần Vũ màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Hắn nổi nóng, không nhìn cũng được, lão phu không tin ngươi tiểu hỗn chướng không gấp vĩnh hằng thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Thiên Cơ gần đây cũng ngồi không yên, thiếu niên kia phong mạo uyển như chó điên một loại khắp nơi khiêu chiến, mà mỗi lần khiêu chiến sau khi đều sẽ có người gom phong ma tiên huyết đưa đến đã biết trong tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng Lý Thiên Cơ không một lần tính ra qua thiếu niên kia phong ma lần sau sẽ xuất hiện ở nơi nào. Cái này làm cho hắn uy vọng thẳng tắp hạ xuống. Cho tới đến cuối cùng đều không mấy người đem phong ma chi huyết đưa tới. Ngay cả vốn là cách tam xoa ngũ tới lãnh giáo thành chủ cũng có một đêm tháng không có tới. Thậm chí, Lý Thiên Cơ ở trong chủ thành có không ít người nói mình là hàng giả. Cái này làm cho tâm cao khí ngạo Lý Thiên Cơ nổi trận lôi đình. Thế muốn đích thân đi xem thiếu niên kia phong ma chiến đấu. Từ đó suy diễn ra lần kế xuất hiện nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể thiếu niên kia phong ma cho tới bây giờ đều là đánh một trận chuyển sang nơi khác. Mà phàm ngày đất chừng 3000 thành lớn, 108 chủ thành, còn có một chút bỏ hoang thành lớn. Nếu như không có năng lực biết trước, muốn đi ngồi thủ, vậy không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nếu không đưa ngươi suy diễn ra, ta Lý Thiên Cơ, ta nhất định phải đưa ngươi suy diễn ra. Lý Thiên Cơ hung ác nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. So với Lý Thiên Cơ thảm hại hơn là Thí Ma Minh. Những năm gần đây, Thí Ma Minh nghe tin lập tức hành động. Chỉ cần có Tần Vũ tung tích, bọn họ cũng sẽ dốc toàn bộ ra đánh về phía một cái thành lớn. Có thể qua nhiều năm như vậy, thiếu niên kia phong ma ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Ngược lại bọn họ ngày càng đều tại chạy như điên trên đường đi. Thí Ma Minh đã từng nghĩ tưởng ngồi thủ mấy chủ thành lớn. Có thể mỗi lần trọng điểm ngồi thủ lúc, lại nghe được một cái khác thành lớn truyền tới thiếu niên phong ma xuất hiện tin tức. Cái này làm cho các tu sĩ nơi nào còn tĩnh tâm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Thí Ma Minh quyết định từng cái thành lớn. Chủ thành cũng phái ra nửa bước đạo cảnh cường giả ngồi thủ. Liền ngay cả này bỏ hoang thành lớn cũng không buông tha. Cứ như vậy, thật là có hiệu, thành công ngồi thủ đến thiếu niên phong ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể nhường cho Thí Ma Minh các cường giả bạo tẩu là. Thiếu niên này phong ma sau mỗi lần chiến đấu căn bản không phản ứng trên thềm đá người đang xem cuộc chiến. Mặc cho Thí Ma Minh cường giả như thế nào kích thích, châm chọc, thiếu niên kia phong ma làm như không nghe. Cuối cùng, lại có người nghĩ ra cái biện pháp. Nếu thiếu niên phong ma thích độc lai độc vãng, như vậy, dứt khoát chờ hắn khiêu chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho tới toàn bộ phàm ngày đất tu sĩ đều bắt đầu tranh đoạt phàm bảng. Bởi vì có người cũng phải ra Tần Vũ khiêu chiến quy luật. Cho nên, tuyệt đại đa số tu sĩ tranh đoạt đều là 5.000 danh sau khi. Trong này không chỉ là Thí Ma Minh người. Liền ngay cả này lúc trước xem thường phàm bảng lánh đời cường giả cũng tham dự vào. Không vì cái gì khác. Chính là nghĩ tưởng cầm phong ma tới dương danh lập vạn. Thử nghĩ, nếu có thể chiến thắng phong ma, cái này ở ngược lại thiên địa là bực nào vinh dự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có lánh đời cường giả gia nhập, phàm bảng 5.000 danh sau tranh đoạt có thể dùng. Thảm, một chữ này để hình dung, vô số tu sĩ cạnh tranh cái người chết ta sống. Rất nhiều người mới vừa khiêu chiến thành công lại bị khiêu chiến. Cho tới, phần lớn đều là bị miểu sát. Đắm chìm trong điên cuồng kích thích cốt minh chi lực Tần Vũ căn bản không biết hắn xuất hiện dẫn động toàn bộ phàm ngày đất. Dẫn động những thứ kia chân chính thời kỳ hồng hoang đỉnh cấp thiên chi kiêu tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mặc dù không biết. Nhưng Tần Vũ càng ngày càng phát hiện vạn tầng đóng lại tu sĩ thực lực càng ngày càng cường hoành. Thậm chí có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Nhưng thế muốn kích thích ra 100 cái cốt minh chi lực Tần Vũ bước vào phong ma cảnh trong. Bất kể đối phương là ai tu vi bao nhiêu. Không nói hai lời liền điên cuồng công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở phong ma cảnh bên dưới, Tần Vũ cơ hồ là vô địch như vậy tồn tại. Thêm nữa lực lượng thân thể mạnh mẽ dị thường, khiến cho hắn ở quyết đấu tràng bên trong cơ hồ giữ cho không bị bại. 8.700 danh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, 8.500 danh, 8.254 danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 7.999 danh. Tần Vũ thế như trẻ tre, dũng mãnh tiến tới, hắn cơ hồ quên ghi thời gian, quên ăn quên ngủ chìm vào cốt minh chi lực bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì vị trí tranh đoạt chiến ở Tuyền Cơ Thiên Vực Tiên Trì Cổ Thành cử hành. Cho nên, cần trước thời hạn 1 năm trước hướng. Đảo mắt, cách đi Tiên Trì Cổ Thành chỉ có không tới thời gian 1 tháng. Ngày hôm đó, Bách Luyện Cổ Tông sâu bên trong Phục Kình cùng Hình Trạch ngồi ở Thiên Kính bên hồ nhìn chăm chú trên mặt hồ 99 đạo quang màn. Những thứ này màn sáng đều là nắm giữ đi tham gia vị trí tranh đoạt chiến tư cách thiên kiêu môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người nói lần này có mấy người lấy được tiến vào nơi đó tư cách. Hình Trạch quét qua màn sáng dò hỏi. Những thứ này tuy là Bách Luyện Cổ Tông trăm người đứng đầu thiên kiêu. Nhưng có thể hay không tiến vào Tiên Vũ bí cảnh đều là ẩn số. Nếu là lấy hướng, sẽ không thấp hơn 10 người. Nhưng bây giờ, không ai nói chắc được a. Phục Kinh trầm ngâm chút ít. Chậm rãi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mỗi lần tiên vũ bí cảnh đều sẽ có 3.000 cái vị trí. Nhưng phân đến khốn long tinh thần chỉ có 300 cái vị trí. Nói cách khác, khốn long tinh thần tứ đại thiên vực thiên chi kiêu tử môn chung nhau tới tranh đoạt số người 300. Có thể tưởng tượng tranh đoạt chiến sẽ bực nào thảm thiết. Mà lần này, bách luyện cổ tông chân chính nguy cơ là tới từ đạo ma tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sợ là sợ đạo ma tông sẽ cạnh tranh đối với bách luyện cổ tông. Nghe nói đoạn thời gian trước kia đạo ma tông yêu nghiệt đưa tới cửu trọng đạo kiếp. Đã thành công gõ khai đạo môn. Cách đạo cảnh chỉ có một bước ngắn. Nếu không phải là tiên vũ bí cảnh. Chỉ sợ sẽ bước vào đạo cảnh bên trong. Lão Phu suy đoán. Yêu nghiệt kia hoặc là tiên nhân truyền thế. Hoặc là trong truyền thuyết tiên thể. Nếu không, coi như là tiên thiên đạo thể cũng không thể tiến bộ như thế thần tốc. Bằng hai tông ân oán, đạo ma lão nhi chỉ sợ sẽ để cho yêu nghiệt kia ở tranh đoạt chiến bên trong vây quét ta bách luyện cổ tông. Khi đó, ta bách luyện cổ tông toàn quân bị diệt cũng có thể. Phục Kình ngưng trọng nói, điểm này là hắn tối lo âu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, những năm gần đây, đạo ma tông cùng bách luyện cổ tông hùng bá nam man thiên vực. Nhưng không nghĩ đạo ma tông nhiều như vậy yêu nghiệt, hoàn toàn đánh loạn hai tông thăng bằng. Ta bách luyện cổ tông đệ tử chính là ăn chay. Không nói trước yêu nghiệt kia là có hay không có thực lực này. Cho dù có, vậy hãy để cho trăm tên đệ tử nhất cổ tác khí vây quét yêu nghiệt kia. Ta không tin yêu nghiệt kia có thể lấy một đánh trăm. Hình Trạch lạnh rên một tiếng. Trong mắt tóe ra một luồng tàn khốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lời nói rơi xuống đất. Hình Trạch quét qua màn sáng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Kia tiểu hỗn trướng bây giờ tình huống gì? Phục Kình vung tay phải lên. Một màn ánh sáng hiện lên. Khi thấy màn sáng bên trong chậm chạp đánh ra chiến kỹ Tần Vũ Lúc. Hai người đầu tiên là ngẩn ra. Hình Trạch càng là hai mắt trợn tròn. Chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông vào thiên linh cái bên trong. Hắn giống như nộ sư như vậy gầm hét lên. Tiểu hỗn trướng mấy năm nay ở ngây người sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.